Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1989, chương 1991, 1 tỷ quả trứng a. Tây Thiên Môn hướng đông bắc, một tòa dáng vóc to trên đảo. Ẩn chứa chí cao pháp tắc đại trận bao phủ cái đảo. Từ bên ngoài nhìn, có thể thấy có một tầng màn ánh sáng màu xanh lam lành lặn bao gồm toàn bộ dáng vóc to cái đảo. Màn sáng kia nhìn rất mỏng, nhưng trực diện nó thời điểm, lại phảng phất thấy được vô tận hải dương, mênh mông rộng lớn phải nhường lòng người sinh tuyệt vọng, đậm đà tới cực điểm nguyên khí. Ở trên đảo kích động lưu truyền, vô số kỳ hoa dị thảo ở trên đảo chán phóng. Còn có đủ loại cực kỳ hiếm thấy linh thú qua lại. Cái đảo tên là Tây Minh Đảo, là cực kỳ hiếm thấy tu luyện thánh địa. Tây Minh Đảo trên đất, bầy đầy rậm rạp chằng chịt quả trứng lớn màu trắng. Nhìn qua giống như là đàn đại dương. Như thế nhìn, lại không thấy được cuối. Làm Tiểu Nghê bị thể lưu sợi dây giới hạn toàn thân. Tinh tế eo còn bị màu đen xiềng xích trói buộc. Cả người lực lượng đều bị xiềng xích lan tràn vô số kim sắc thần phù trấn áp. Sử không ra bất kỳ khí lực, nàng cứ như vậy bị bốn đại thiên thần áp giải đi tới nơi này trên một hòn đảo. Khi nàng nhìn thấy vô cùng vô tận đàn, xinh xắn miệng có chút mở ra, mặt đầy khiếp sợ, hòn đảo này lại bầy đầy đàn. Đây cũng quá nguy nga chứ. Làm Tiểu Nghê nhìn đến cặp mắt một trận mê muội. Không được, dày đặc sợ hãi chứng nếu phạm rồi. Các người rốt cuộc đang tiến hành cơ hội gì? Tại sao hòn đảo này sẽ có nhiều như vậy đàn? Làm Tiểu Nghê thần sắc hoảng sợ nói. Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách biết chuyện này. Cái này vì kế hoạch lớn, nhất định là kinh thiên động địa, nhất định trấn nhiếp Thái Sơ đại lục toàn bộ sinh linh. Kính Thiên Thần cười nói. Kính Thiên Thần mang theo Lam Tiểu Nghê đi tới một cái cực kỳ tinh mỹ. Giống như thủy tinh một dạng hơn nữa dùng đủ loại hiếm thế bảo thạch khảm nạm trong đó hình tròn. Pháp đàn trên, pháp đàn trung ương, có một cái không nhìn thấy ngũ quan lam sắc thủy nhân. Đang ở đứng chắp tay, Lam Tiểu Nghê mặt đẹp biến đổi. Nàng biết nước kia người là ai. Lục đại chí cao quyền bính một trong Hải Dương Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần xoay người, nhìn về phía Lam Tiểu Nghê, thanh âm không biết từ nơi nào truyền tới, giống như sóng biển cuồn cuộn một loại. Chúng ta lại gặp mặt, Lam Minh Chủ, lần trước cho các ngươi may mắn chạy thoát, lần này, ngươi cũng không vận khí tốt như vậy. Lam Tiểu Nghê cắn chặt hàm răng. Một đôi xanh thẳm đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn thủy nhân. Cả giận nói, đừng cao hứng quá sớm. An Lâm lão đại rất nhanh sẽ biết đến. Sau đó đem toàn bộ các ngươi đánh ngã. Ha ha ha, Hải Dương Thiên Thần cười lớn. Thanh tú ngũ quan đột nhiên xuất hiện ở trên đầu. Sau đó mặt lộ khinh thường nói, Tây Hải lớn như vậy, hắn làm sao có thể biết ngươi ở đâu? Lui 10.000 bước nói, hắn coi như thật thủ đoạn thông thần, biết ngươi đang ở đâu, hắn cũng không phá nổi ta Thiên Hải đại trận, biết ta vì sao phải lựa chọn ở chỗ này, đối với ngươi làm phép ấy ư, cũng là bởi vì nơi này có ta bố trí chí cường trận pháp. Thiên Hải đại trận a, coi như là sáng thế thần linh tồn tại đi tới nơi này, khẳng định cũng là không thể làm gì. Bây giờ ta mặc dù người bị thương nặng, vừa mới lại mạnh mẽ xuất thủ, đưa đến bây giờ không thể ra tay, nhưng chỉ cần nắm giữ đại trận này, ta chính là vô địch. Hải Dương Thiên Thần mặt lộ nắm chắc phần thắng biểu tình. Kính Thiên Thần, Lưu Thể Thiên Thần, Bluetooth Thiên Thần, Minh Hà Thiên Thần, nghe được câu này, cũng là mặt lộ vẻ ngạo nghễ, hô to Hải Dương đại nhân anh minh. Làm Tiểu Nghê như cũ rất tức giận trợn mắt nhìn Hải Dương Thiên Thần. Ngươi muốn làm gì với ta? Hải Dương Thiên Thần cười nói. Ta ban cho ngươi quyền bính. Ngươi lại nắm quyền bính lực lượng cùng ta đối nghịch. ta không cần không nghe lời lực lượng, cho nên ta muốn cho ngươi trở nên nghe lời đứng lên. Minh Hà Thiên Thần đem Lam Tiểu Nghê ném về phía chính giữa pháp đàn, Lam Tiểu Nghê rên lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Linh Lung Thích Thú thân thể mềm mại đang liều mạng dùng răng nhìn từng bước một hướng nàng đi tới. Thủy Nhân xinh đẹp gương mặt dần dần hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì với ta? Sửa đổi ngươi trí nhớ, cho ngươi biến thành hoàn toàn phục tùng cho ta nhân. Hải Dương Thiên Thần cười nói. Lam Tiểu Nghê luống cuống, thanh tú thẩm mỹ nhan trở nên tái nhợt không dứt. Buông ta ra Lam Tiểu Đệ. Một cái vô cùng tức giận thanh âm đột nhiên từ đàng xa truyền tới. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại run lên, nhấc đầu não túi, nhìn về phía bầu trời xa xa. Đôi mắt đẹp hiện lên thu thủy, kích động hô lớn. An Lâm lão đại, ta ở chỗ này. An Lâm thấy được vết thương chồng chất Lam Tiểu Nghê, cũng nhìn thấy Hải Dương Thiên Thần cùng với còn lại bốn vị thiên thần, sắc mặt tràn đầy lửa giận. Thật can đảm, lại dám khi dễ em trai ta đến loại trình độ này. Lăng Cổ Ma Tôn cùng Chân Nguyên Vũ Tôn đều rất kích động. Tìm được, Lam Minh Chủ lại thật sự ở nơi này. An Lâm Tông chủ thủ đoạn thật là quỷ thần khó lường a. Chúng ta rõ ràng một chút đầu mối cũng không có, mà hắn lại có thể hết sức chính xác địa tìm tới nơi này. Hai vị siêu cấp đại năng thán phục thời điểm, Lam Tiên Dương thấy Lam Tiểu Nghê không có suy giảm tới căn bản, rốt cục thì khinh khinh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đem mong đợi ánh mắt chuyển hướng An Lâm. An Lâm lửa giận ngút trời, khổng lồ uy thế hướng thẳng đến phía dưới nghiền đi. Tây Minh Đảo Thiên Hải đại trận chủ động dâng lên lam sắc quang mang, đem An Lâm không ai bằng khí thế triệt để địa ngăn cách bên ngoài, liền khí tức đều không thể rót vào nội bộ. Bốn vị thiên thần đầu tiên là khiếp sợ An Lâm lại thật tìm đến nơi này, nhưng rất nhanh bọn họ cứ tiếp tục phong khinh vân đạm đứng lên. An Lâm, không nên uổng phí khí lực, đây là chúng ta Hải Dương đại nhân bố trí mạnh nhất trận pháp, ngươi căn bản không khả năng phá ra được nó. Kính Thiên Thần lạnh mở miệng cười nói. Lưu Thể Thiên Thần giống vậy nghiêm nghị quát lên. Thế nhân đều đang đồn ngươi với Đại Địa Thiên Thần 5 năm, nhưng chúng ta trong vòng thiên thần đều biết Đại Địa Thiên Thần căn bản cũng không có dùng thực lực với ngươi chiến đấu. Đại Địa Thiên Thần nếu muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, Hải Dương Thiên Thần cũng là như thế. Bây giờ ngươi lại còn không biết trời cao đất rộng, muốn chọc giận Hải Dương Thiên Thần, ngươi đây là muốn chết sao? Ha ha ha, nói không chừng An Lâm đây chỉ là tới giả bộ một chút dáng vẻ thôi. Đi Tây Thiên Môn đi dạo một vòng, sau đó trở về, nữa đối thế nhân tuyên bố chính mình với Hải Dương Thiên Thần 5 năm. Bluetooth Thiên Thần che miệng cười duyên nói. Hải Dương Thiên Thần nhìn An Lâm, mặt lộ vẻ khinh miệt. An Lâm, ngươi trở về đi thôi. Bằng thực lực của ngươi, là không có khả năng phá vỡ ta đây cái Thiên Hải đại trận. Không thử một chút làm sao biết? An Lâm xuất hiện sau lưng kim sắc viên hoàn, vận chuyển ngũ hành chiến thể kiểu, toàn lực một quyền đánh phía trước mắt đại trận. Năng lượng kinh khủng bùng nổ, ngũ hành chi lực điên cuồng rơi đập, phảng phất cả thiên không đều phải cùng bị truy rách như vậy. Toàn bộ đại trận màu xanh lam tường ốp bị truy được lõm xuống ra một cái quyền ấn, run lẩy bẩy, thật giống như biển khơi sôi trào gầm thét. Nhưng gầm thét thuộc về gầm thét, lại không có chút nào bị phá ra dấu hiệu. An Lâm lực lượng phảng phất chìm vào thâm thúy vô tận hải đáy, toàn bộ đều bị đại trận hấp thu. Hải Dương Thiên Thần chắp tay ở sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nói, khác uổng phí sức lực rồi, ngươi là không có khả năng phá ra được. Lúc này, Chân Nguyên Vũ Tôn đột nhiên kinh hô, mau nhìn hòn đảo này, thế nào nhiều như vậy đàn? T, những thứ này đàn, chừng 1 tỷ mai chứ. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Cổ Ma Tôn cũng kinh động, nó trừng lớn con mắt, nhìn trên đảo chạy dài không dứt đàn, có thậm chí đã xuất hiện kẽ hở, một bộ muốn phá xác mà ra bộ dáng. 1 tỷ là khái niệm gì? Nếu như bên trong có thể ấp trứng ra quân đội, như vậy đối Thái Sơ Đại Lục mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn đáng sợ. Được, a, ngươi lại còn ở mật mưu đến làm chuyện gì? Ta tuyệt không có thể cho ngươi được như ý. An Lâm ngẫu nhiên phát hiện Hải Dương Thiên Thần quỷ kế. Mặt lộ quả quyết vẻ. Hôm nay, ta An Lâm coi như là liều chết đánh một trận. Cũng phải đem các loại đàn hoàn toàn từ trên cái thế giới này xóa đi. Ngoặc kép, ngày mai ốc sên bạo nổ càng ngũ canh. Cho nên, yêu cầu bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng a. Anh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.